không chùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 602, chúng ta công khai chuyện này đi. Góc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, môn phi thần vô cùng bất ngờ. Giọng nói anh vừa nghe qua điện thoại, là của Hạ Tâm Băng tiền bối. Bà ấy vừa nói, không có một đứa con gái như vậy. Môn phi thần không hề hoài nghi sự chân thật trong lời nói của An Mộc. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không thể nói dối được. Gương mặt của cô có thể chứng minh điều này. Nhưng sao Hạ Tâm Băng có thể nói như vậy? Phải là một người mẹ nhẫn tâm đến mức nào mới đối xử với con gái ruột của mình như vậy chứ? Môn phi thần lập tức cảm thấy thông cảm cho An Mộc. Anh luôn cảm giác cô có sự hờn dỗi với vị đại nhân vật này. Nhưng giờ thì anh hoàn toàn hiểu ra rồi. Chỉ cần là một người mẹ đủ tư cách, nhìn thấy con gái mình bị hàm oan, bị người ta mắng chửi, sẽ lập tức đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Chẳng trách An Mộc nói cô versus bà ấy không hợp. Môn phi thần cúp điện thoại, nhìn An Mộc có chút thương hại. An Mộc không hiểu nhìn anh. Thực ra loại chuyện này, nếu An Mộc tự nhận mình là con gái Hạ Tâm Băng trước, hoặc người ta sẽ nghĩ cô ham hố nổi tiếng, hoặc cho rằng Hạ Tâm Băng lạnh lùng vô tình đến con gái mình cũng không quan tâm. Cho nên An Mộc mới đồng ý để Môn phi thần thử một lần. Để Hạ Tâm Băng lên tiếng trước, hai bên đều có lợi, An Mộc không muốn bị người ta biết cô là đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ. Cô không cần người ta thương hại, cô chỉ muốn diễn xuất thật tốt để vượt qua Hạ Tâm Băng mà thôi. Nhưng nhìn thái độ của Môn phi thần, chẳng lẽ đối phương đã từ chối? Từ chối thật rồi, An Mộc cười lạnh, Môn tiền bối, chúng ta công khai chuyện này đi. Môn phi thần có thể bắt được một tia tổn thương xẹt qua đáy mắt An Mộc. Cô đã lựa chọn đối mặt, thì không khỏi cảm thán trong lòng. Đứa trẻ này thật là kiên cường. Trên đời này, tổn thương nhất không phải do kẻ thù, mà là do chính người thân gây nên. Môn phi thần gật đầu. Mở họp báo cũng không hề dễ dàng. Đầu tiên phải thuê được địa điểm, sau đó phải mời phóng viên của các tòa soạn báo lớn. Việc Đường Hạ bị ăn tát, chen chân vào gia đình Hạ Tâm Băng đã trở thành chủ đề nóng nhất của làng giải trí. Những phóng viên được Môn phi thần liên hệ đều lập tức nhận lời. Khẳng định là sẽ tới. Cho dù vậy, địa điểm đến ngày mai mới sẵn sàng. Hôm nay không kịp nữa rồi. Nhưng địa điểm họp báo đã được truyền ra ngoài. Ai ai cũng tranh nhau đưa tin. Đã lâu làng giải trí không xuất hiện một scandal lớn đến như vậy. Các tít, Đường Hạ bị ăn tát, Đường Hạ là người thứ ba, hôn nhân của Hạ Tâm Băng tan vỡ, đã chiếm hết các tiêu đề của các web lớn, trở thành tin tức được quan tâm số 1, trên Weibo hơn 1.000 vạn repost, dường như trong một đêm toàn bộ Hoa Hạ đều biết rõ. Vì phóng viên luôn trực chờ bên ngoài nên hôm nay An Mộc không thể về nhà. Đành ở lại trong khách sạn gần công ty. Buổi tối Phong Kiêu gọi tới, anh thấp giọng nói, có cần anh ra mặt giúp em không? Không cần đâu, An Mộc không muốn Phong Kiêu nhúng tay vào chuyện với Hạ Tâm Băng. Nếu chân tướng theo như lời Hạ Tâm Băng rằng ngày đó bà và Phong Hầu có chuyện không thể nói. Tốt nhất cả nhà họ Phong phải tránh xa Hạ Tâm Băng thì mới có thể yên ổn. Phong Kiêu bật cười, hiện giờ em lợi hại quá nhỉ? An Mộc đáp, còn phải nói. Em, đang muốn nói thì có cuộc gọi khác đến. LT, nhóm dịch, mèo xinh, City, cách chương.